ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, giống loại yêu cầu này. Đời này chưa từng nghe qua. Đại nhân, người nói có khả năng hay không? Ta nói là có khả năng a. Vạn nhất bên trong không người đâu. Hạo Thiên Khuyển thanh âm yếu ớt nói. Ốc mẹ nó, có thể hay không có chút tố chất? Sở Bắc vẫn không trả lời. Trong cửa đá một thanh âm trả lời nó hoang mang. Sở Bắc một câu lại một câu Tổ An trích lời. Trực tiếp để ẩn tàng tại quán giang khẩu trong cấm địa. Tự giác ẩn nấp điểm kỹ năng đầy quán giang khẩu chủ nhân tức đến gần thổ huyết. Dù sao không có tiếp thụ qua hiện đại văn học tẩy lễ. Chỗ nào chịu được loại kích thích này. Mà hắn như thế vừa tiếp xúc với nói gốc dạ. Sở Bắc thì càng thêm đến kính. Thiên không sinh ta Sở Bắc. Phun đạo vạn cổ như đêm dài. Phạm ta hoa quốc người. Song thân tận không. Hắn bắt đầu toàn lực chuyển vận. Đúng rồi. Cha ngươi không có cách nào làm ba phần quen. Vừa rồi hỏa táng chàng điện thoại tới. Nói khống chế hỏa hầu sư phó được chứng động kinh. Ngay cả xám đều không có còn lại. Loa bên trong truyền ra Sở Bắc thanh âm. Quanh mình đều quanh quẩn câu nói này. Khoan hãy nói. Trước mặt mọi người chửi đồng cảm giác vẫn rất tốt. Sở Bắc cảm giác tự mình phảng phất tại thời khắc này vừa tìm được trừ cắt thận bên ngoài. Mặt khác yêu thích. Cái này coi như khổ cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Trên mặt bị tức giận. Gọi là một cái đỏ chanh hồng lục thanh xanh tím. Làm sao? Nói đến ngươi chỗ đau. Trầm mặc, không dám ngôn ngữ rồi. Có muốn hay không ta đưa bản tân hoa từ điển mau tới cấp cho ngươi? Phong phú một chút ngươi cái kia phát dục cũng không kiện toàn đại não. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Thật lâu không có truyền đến thanh âm. Đáng thương quán giang khẩu chủ nhân. Mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Liền tao ngộ Sở Bắc cái này hiện hóa trừu tượng ngôn ngữ nghệ thuật đại sư quán đỉnh tẩy lễ. Trong góc đã vụng trộm ăn lên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Hắn không ngừng hít sâu. An ủi tự mình táo động tâm tư. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Thật xin lỗi. Lời nói mới rồi nhưng thật ra là ta lừa gạt ngươi. Cha ngươi không có bị hỏa táng. Ngươi cũng không có cha. Thảo nhịn không được, ẩn núp trong bóng tối quán giang khẩu chủ nhân trong nháy mắt phá phòng. Lúc này, có văn hóa cùng không học thức khác nhau liền hiển lộ rõ ràng ra. Vô luận như thế nào cũng tìm không ra giống Sở Bắc như vậy lực sát thương to lớn lại không mất nho. Nhã lời diễu cợt, há miệng ngậm miệng, tới tới lui lui, chỉ có thể là, thối ngu xuẩn, người đánh giám, lan, thô bỉ chi đồ. Từ chỗ tối truyền thô tục cùng Sở Bắc so, sánh, lộ ra phá lệ bất lực, tái nhợt, thậm chí còn có chút đáng thương. Sở Bắc cũng là dùng một mặt nhìn học sinh tiểu học biểu lộ nhìn chăm chú cửa đá hồi lâu. Trong ánh mắt xem thường lan tràn ra, Sở Bắc lúc này thu hồi loa, sau đó nhún vai, nhàm chán, dù sao cũng là một cái thần thánh. Làm sao cùng cái học sinh tiểu học đồng dạng bên đường mắng chửi người. Thật ngây thơ, ba người một chó hơi giật mình nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã triệt để mắt trợn tròn. Trong đầu quanh quẩn ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Bọn hắn đang làm gì? Một cái là nhân tộc đệ nhất cường giả. Một cái là hư hư thực thực khôi phục thần thánh. Hai người giống là tiểu hài tử đối phun. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Cũng không khỏi vì Sở Bắc đảm lượng chấn kinh. Mặc dù nhất định là địch nhân. Nhưng ít ra cho đến trước mắt. Còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Bọn hắn đều sợ chọc giận quán giang khẩu chủ nhân. Có thể Sở Bắc chiêu này. Quả thật làm cho bọn hắn đều kinh ngạc ở. Lúc này. Nho nhã hiền hòa Sở Bắc thần sắc lạnh lùng. Nâng lên một tay nắm. Ra hiệu thanh âm bên trong yên tĩnh. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Có thể thành thục một chút sao? Đừng như cái hoàng khẩu tiểu nhi đồng dạng sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Có bản lĩnh, ngươi mở cửa a, mở cửa a. Mở cửa cùng ta đơn đấu. Trong chốc lát, mặt đất bắt đầu kịch liệt đầu động. Một cổ lực lượng cường đại cứ như vậy xuất hiện ở bốn phía. Trên cửa đá năng lượng kỳ dị bộc lộ. Thông đạo mở ra. Rát, thật mở cửa. Sau lưng ba người một chó nhao nhao kinh ngạc há to miệng. Con mẹ nó, ngươi có bản lĩnh tiến đến. Thanh âm kia giận nghiến răng nghiến lợi. Điên cuồng giống to. Nước sông đều theo nó nổi giận. Không ngừng bốc lên. Bên trong thế mà thật còn có sinh linh. Hạo Thiên Khuyển đi đầu hướng phía sau lui mấy chục bước. Sợ chiến đấu này Dư Ba Lan đến gần nó. Thế nhưng là một bên Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người đều nghe được. Là hắn yêu cầu chúng ta đi vào đánh hắn. Giống loại yêu cầu này. Cả một đời chưa thấy qua. Sở Bắc không quan trọng giang tay. Cái gì? Chúng ta. Không phải một mình ngươi. Dựa theo ngươi vừa mới cái này một đợt thao tác. Cái này quán giang khẩu chủ nhân gặp chúng ta. Còn không phải đem chúng ta ngũ mã phanh thây. Hạo Thiên Khuyển toàn thân trên dưới da lông cũng bắt đầu rung động run một cái. Nó bắt đầu hối hận. Sớm biết. Nó thành thành thật thật tại phương Tây khi nó thần vương không tốt sao? Làm gì về phương Đông tham gia náo nhiệt? Nó cũng không muốn đem mệnh đều nằm tại chỗ này. Nghĩ được như vậy, Hạo Thiên Khuyển cười ha hà. Ta liền không tiến vào đi. Tiểu nhân ở bên ngoài cho đại nhân khiêu chiến trợ uy. Đúng, khiêu chiến trợ uy. Chấm ngoặc kép, nghe được Hạo Thiên Khuyển. Sở Bắc biến sắc, lộ ra cười lạnh. Liền muốn đi rút bên hông bảy thất lang. Gặp tình thế không đúng. Hạo Thiên Khuyển lập tức liền quỳ xuống. Một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Cùng lớn người kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta. Tiểu nhân ta lên núi đao. Vượt biển lừa. Trung thành. Đến chết cũng không đổi. Gặp đây. Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Đã dạng này. Vậy thì ngươi dẫn đường đi. Biểu hiện tốt một chút a. Nhỏ gào. Ngươi giao ca ở trên trời nhìn xem ngươi nha. Nghe được câu này, Hạo Thiên Khuyển lần nữa nghĩ đến trước đó bị một đao đánh chết tam thủ ác giao. Toàn thân trên dưới, không khỏi dùng mình một cái. Sớm biết Hoa Quốc bên này có tên biến thái này trấn thủ. Mặc cho hắn là ăn gan hùm mật gấu cũng là không dám ở nơi này trang bức. Lần này tốt, trang bức không thành gặp sét đánh. Thời gian ngàn năm. Quán giang khẩu bố cục hẳn không có biến hóa. Có lẽ một hồi có thể tìm một cơ hội vứt bỏ. Nghĩ được như vậy. Phía sau đột nhiên mát lạnh. Hạo Thiên Khuyển sắc mặt lập tức kịch biến. Suýt nữa quên mất. Cái này nha sẽ đọc tâm. Một cước xuống dưới. Hạo Thiên Khuyển toàn bộ chó đều bay đi. Sau đó trực tiếp xuyên qua cái kia một cánh cửa khung. Sở Bắc cũng mang theo Tu La Đao đi theo. Thấy cảnh này. Sau lưng nhìn sững sờ mấy người trong lòng cũng là một hồi trong lòng run sợ. Nhưng cũng vẫn là đi theo thật sát. Bị Sở Bắc một bàn tay ném vào tới Hạo Thiên Khuyển còn có chút mộng bức. Này nhân loại thế mà chỉ đơn giản như vậy bỏ mặc nó một mình tiến vào bí cảnh. Không sợ nó cùng cái này bí cảnh chi chủ đạt thành chung nhận thức. Trở tay đến một đợt trong đĩa Mission Impossible. Ông cảm thấy sau lưng cửa đá khí chàng biến hóa. Hạo Thiên Khuyển lập tức đứng dậy. Xoay người đối sau lưng nói liên tục xin lỗi. Đại nhân, ta không phải cố ý muốn nói ngươi. Nào biết hiện ở phía sau hắn trống rỗng. Cũng chỉ có một đạo cửa đá. Không có vào. Hạo Thiên Khuyển nhếch miệng. Vậy nó cũng sẽ không khách khí. Vừa giơ chân lên chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Nào biết một cái tay đột nhiên đặt ở trên vai của nó. Cứng ngắc quay đầu. Sau lưng nghênh đón nó. Là Sở Bắc thâm trầm tiếu dung. Thế nào? Nhỏ gào. Người còn chưa tới đông đủ. Người chuẩn bị đi chỗ nào nha? Đại nhân. Ta là muốn cho ngài tìm kiếm đường. À đúng. Tìm kiếm đường. Nghe được câu này. Sở Bắc thu tay lại. Sau đó tử quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt. Nói là quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân truyền thừa chi địa. Nhưng là bây giờ thấy thế nào đều giống như một cái ma quật. Bốn phía hoang vu nhân tế. Tận gốc quỷ lông đều không có một cây. Chỉ là chung quanh có một chút giả cổ công trình kiến trúc. Không đúng. Cái này vốn là ngàn năm trước kiến trúc. Người đâu? Sở Bắc nhíu mày. Có chút nghi hoặc. Lúc này. Đột nhiên một trận âm phong thổi tới. Hắc khí cuồn cuộn, khiến cho nguyên bản liền rất ảm đạm hoàn cảnh trở nên càng thêm hắc ám. Cỗ này âm phong mang đi một chút hơi lạnh, để cho người ta nhịn không được cảnh giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,